Trên gấm thiêm hương, chương 1, một hoa hải đường bán lạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, bất kể thế nào người cũng nói, hoặc là khóc vài tiếng đi. Nguyên Đông khóe mắt mang theo nước mắt thử lay động thân thể Lục Cẩm Dương, muốn nàng đáp lại mình, nhưng Lục Cẩm Dương lại giống như không có cảm giác gì, ánh mắt dại ra. Một đêm, suốt một đêm vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, Lục Cẩm Dương hai mắt màu đỏ tươi. Người cứ như vậy kìm nén, ắt sẽ lại bệnh, tiểu thư đã đi rồi. Khi nói chuyện, Nguyên Đông nước mắt cũng nhịn không được chảy ra. Buổi sáng tiểu thư nói phu nhân đứng ở trong viện buồn rầu, muốn mang đến cho phu nhân chút hoa hải đường đến mà phu nhân thích nhất, phu nhân nhìn tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, chính là nửa canh giờ cũng không có trở về thời. Điểm Nguyên Đông đi tìm, chỉ thấy Thanh Nhi sắc mặt trắng bệch trên trán mang theo vết máu, nằm ở thềm đá phía trên, nàng thất kinh ôm lấy tiểu thư tìm tòi hơi thở thế nhưng không có hô hấp. Lục Cẩm Dương bây giờ liền đem Cố Thiến Thanh ôm vào trong ngực không khóc không cười, nhìn mê mẩn hoa hải đường đã muốn tàn úa trong tay Thanh Nhi của nàng. Phu nhân, thật lâu sau, Lục Cẩm Dương đờ đẫn nhìn Nguyên Đông. Ta muốn gặp hắn, mang hoa hải đường để xuống, nước mắt ở hốc mắt cũng dần vơi. Ngươi đi tìm hắn, nói ta muốn gặp hắn. Hắn tự nhiên chính là Cố Du Hiên. Nguyên Đông cái mũi đau xót, thanh âm khàn khàn nói. Lão gia hắn. Hắn đang bái đường, nghe được hai chữ bái đường, con ngươi Lục Cẩm Dương hoảng hốt. Cách chương.